Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi đã từng là vị hôn thê của A Tư, anh ấy đã từng nói với cô chưa? Đột nhiên nghe được câu này, nếu bảo không kinh ngạc là gạt người. Sở Nhi rất nhanh đã kịp phản ứng, cô mỉm cười nói: tôi biết rất rõ cô đã từng là đối tượng kết hôn mà các trưởng bối thay anh Tư lựa chọn. Chẳng qua là tôi chỉ có thể nói xin lỗi với cô, tôi không thể đem anh Tư trả lại cho cô. Cô thật ích kỷ, đã muốn có anh ấy vậy thì tại sao cô liên tục trốn hôn? Hành động đó của cô thật sự khiến người ta tức giận. Tôi cũng tức chính mình, tại sao lại thua bởi một con nhóc như cô? Vì anh Tư mà kết hôn với tôi, anh ấy yêu tôi. Tất Y Viên nghe lời nói tràn đầy tin tưởng của đối phương, chỉ hừ lạnh. Cô cho rằng anh ấy thật lòng muốn kết hôn với cô sao? Tôi không hiểu, rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Anh ấy không phải, anh ấy không thật lòng muốn kết hôn với con nhóc như cô đâu. Chẳng lẽ cô không hề cảm thấy một chút kỳ quái nào sao? 5 năm trước, cô căn bản chỉ là một con nhóc chưa phát triển đầy đủ. Làm sao anh ấy có thể muốn kết hôn với cô? Tất Y Viên cười lạnh. Anh Tư nói anh ấy yêu tôi. Anh ấy không phải thế, chỉ vì anh ấy muốn phản kháng lại áp lực trong gia đình, phản kháng lại số mệnh mà các trưởng bối đã sắp đặt. Cho nên anh ấy đã chọn làm một cái việc buồn cười nhất, cưới một cô nhóc mà tất cả người nhà đều phản đối. Người đó chính là cô. Cô chính là công cụ anh ấy sử dụng để chống lại gia tộc mình. Cô chẳng là cái gì cả, cô chỉ là một công cụ mà thôi. Tất Y Viên sử dụng hết tất cả sức lực, hét to. Tôi không phải, Tất Y Viên, tôi không hiểu cô rốt cuộc muốn làm cái gì. Tôi biết rõ cô yêu anh Tư, nhưng tôi sẽ không đem anh ấy tặng cho cô, không bao giờ. Trong nháy mắt, làm cô có chút dao động. Công cụ, cô chỉ là một công cụ cho anh lợi dụng. Không phải, nhất định là không phải. Anh Tư đối xử với cô tốt như vậy, làm sao cô có thể là một công cụ được? Vậy sao? Cho dù anh ấy chỉ lợi dụng cô, sau khi cưới xong sẽ vứt cô qua một bên, đối xử với cô như một con rối, cô vẫn còn muốn gả cho anh ấy sao? Anh ấy cũng biết, chỉ cần cưới được cô thì mục đích của anh ấy sẽ được hoàn thành. Anh ấy sẽ không phải cưng chiều cô, dụ dỗ cô nữa. Mục đích chống lại gia tộc của anh ấy đã hoàn thành. Chỉ là anh ấy sẽ mất hết tất cả, vì muốn cưới cô vào nhà mà anh ấy có thể sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Đây là điều cô muốn, không phải sao? Tôi muốn? Cái gì gọi là tôi muốn? Tại sao anh Tư lại mất tất cả? Vì sao lấy tôi, anh ấy lại mất tất cả? Bởi vì cô liên tục diễn cái tiết mục trốn hôn, làm cho hai bên gia tộc mất hết mặt mũi. Cô không quan tâm đến địa vị của anh ấy ở trong xã hội. Có lẽ nhà họ Phó các người không ngại, nhưng hai nhà Lệ Mạnh lại không thể mặc kệ. Bọn họ đã hạ tối hậu thư. Nếu như Tư vẫn không chịu bỏ đi ý định của anh ấy, vẫn cố tìm muốn kết hôn với cô, thì anh ấy bị ép phải buông thai địa vị bây giờ. Anh ấy không còn là một thương nhân hô phong hoán vũ, cái gì cũng không còn. Như thế nào? Cô không ngờ mình là người có sức phá hoại khổng lồ như thế, có phải không? Tôi... Phó Sở Nhi bị cô ta kích động đến vô lực chống đỡ. Cô nghẹn họng không thể trả lời được, hoàn toàn không thể phản bác tất cả sự thật mà Tất Y Viên nói ra. Cô nói đi, cô không ích kỷ sao? Hơn nữa, bị người khác lợi dụng mà còn không biết, thật sự là buồn cười. Nếu cô đã nói hết, mời cô về cho. Hôn lễ của tôi và anh Tư sắp cử hành, tôi rất bận. Phó Sầu Nhi dùng một chút khí lực cuối cùng buộc mình trở nên thâm song ưu nhã, không để người khác nhìn ra nội tâm đang kích động bất an của cô. Là thật sao? Không, nhất định là giả. Cô không tin, tuyệt đối không tin. Không thể bỏ trốn, cô đã thề rồi. Nếu như lần này lại bỏ trốn trong hôn lễ thì cô sẽ là chó nhỏ. Cô không muốn làm chó nhỏ, không muốn. Lúc này, trong lễ đường vang lên tiếng nhạc du dương phát ra từ piano. Hai cô cậu bé đáng yêu đi trước vung hoa lên không trung. Mọi thứ trước mắt đối với cô hệt như một giấc mơ, như thể mọi thứ tốt đẹp này không hề có thật, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Không được, cho dù tất cả trước mắt chỉ là cảnh trong mơ, cô cũng không muốn nó biến mất. Còn có nguyện ý trở thành vợ của Lệ Du Tư không? Nghe thấy có người hỏi, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của cha xứ. Trong nháy mắt, cô chần chừ. Thời gian cứ thế không ngừng trôi qua, phảng phất như đã trôi qua một thế kỷ. Con không đồng ý. Trong khoảng thời gian ngắn, câu trả lời của cô khiến mọi người kinh hãi. Lệ Du Tư trừng mắt nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia không dám tin. Sổ Nhi. Ta nghĩ cô dâu nhất định là đã không nghe rõ lời ta nói. Cho dù bất kỳ tình huống nào đều thương yêu anh ấy, cho dù sinh lão bệnh tử. Con nói con không đồng ý. Cha xứ hiền lành cảm thấy trời cao vốn luôn muốn giúp người ta hoàn thành ước nguyện, cho nên ông hắng giọng, nở nụ cười, dáng vẻ như thể chỉ cần cô nói con nguyện ý thì tất cả đều có thể thương lượng. À, xin hỏi cô dâu, con có ý kiến gì sao? Nếu có gì không hài lòng, chúng ta có thể bí mật thương lượng. Con không muốn trở thành vợ của anh ấy. Cô dùng toàn bộ sức lực giống lên, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người đàn ông bên cạnh. À, thì ra là có ý kiến về chuyện này, chúng ta có thể thương lượng. Nói được một nửa, cha xứ hiền lành bỗng trợn to mắt, bởi vì ông phát hiện một chuyện quan trọng, cô không muốn trở thành vợ của người đàn ông bên cạnh, vậy thì tất cả cũng không thể bàn nữa. Sổ Nhi, em có biết mình đang nói gì không? Lệ Du Tư nắm chặt tay cô, buộc cô nhìn thẳng vào anh, không cho phép cô trốn tránh. Em không muốn gả cho anh Tư. Cô chậm rãi, nâng lên đôi mắt đẹp, trắng đen rõ ràng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm thúy, tràn đầy khiếp sợ của anh. Em không muốn gả cho anh. Lần này, không hồ đồ giống như mấy lần trước, lúc này đây, bầu không khí giữa bọn họ đều trở nên ngưng trệ, trầm trọng đến mức khiến cho người ta hít thở không thông, cứ thế bao phủ xung quanh hai người. Em muốn rời khỏi nơi này, cô nói. Mà anh chỉ dùng sắc mặt lạnh như băng nhìn cô, cũng chẳng hề chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu trong đầu cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Tận sâu trong lòng anh chỉ có một nghi vấn, đó chính là vì sao? Em chỉ muốn rời đi thôi, chỉ là như vậy, không vì cái gì. Cô trốn tránh câu hỏi của anh, không ngừng lui về phía sau, hệt như một con chuột nhỏ đang bị con rắn nhìn chằm chằm vậy. Bây giờ em rời đi cũng là rời khỏi anh, có phải không? Trong lòng anh cực kỳ hiểu rõ, lần này không giống với những lần trước, tuyệt đối không giống. Đối mặt với câu hỏi sắc bén của anh, Phó Sổ Nhi chỉ lắc đầu, cũng không thể nói với anh rằng không phải. Cô nghẹn ngào nhỏ giọng. Lúc này em chỉ muốn rời đi thôi, anh có thể để cho em? Không. Đối với yêu cầu của cô, anh chỉ có thể nói một từ chém đinh chặt sắt. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo tự như băng ngàn năm, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước không đáy. Không. Trong lúc nhất thời, cô có chút bối rối. Đối với phản ứng không biết làm sao của cô, Lệ Du Tư chỉ cười lạnh. Em hỏi những lời này không phải là đang trưng cầu ý kiến của anh sao? Bây giờ anh trả lời em, anh không cho phép em rời đi. Không, em có nghe được không? Cái chữ này chính là câu trả lời của anh. Vì sao? Lúc này em chỉ muốn rời đi thôi. Giọng nói của cô có chút suy yếu. Bởi vì anh đã nói, nếu em rời khỏi nơi này, chẳng khác nào sẽ rời khỏi anh. Sổ Nhi, từ lần đầu tiên em trốn khỏi hôn lễ của chúng ta cho tới bây giờ, đã mấy năm rồi. Nếu như anh có thể buông tay em, thì anh đã sớm làm như vậy. Giọng nói anh trầm thấp, bờ môi nhếch lên một nụ cười tự giễu. Năm lần trốn hôn, lần nào anh cũng nghĩ hết biện pháp để đem em trở về. Thế nhưng, lần nào em cũng cho anh một kích chí mạng, mà lần cuối này cũng ở trước mặt mọi người từ chối gả cho anh. Tại sao em có thể đối xử với anh như vậy? Sổ Nhi, sao em có thể như vậy được chứ? Anh Tư... Không, em không thể đi, em không thể. Vì sao lại không thể? Bởi vì em là công cụ để anh đối phó với ông bà nội và bà ngoại của anh đúng không? Cho nên em không thể đi đúng không? Nói xong, cô thấy sắc mặt của anh đột nhiên giống như bị đóng băng. Sự hờ hững đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi, giống như đã bị lời nói của cô làm tổn thương thật sâu. Rốt cuộc, em đang nói cái gì? Lệ Du Tư tiến lên, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên tái nhợt. Tất tiểu thư đã nói cho em biết, lúc trước cô ấy có hôn ước với anh, là các trưởng mối thay anh lập thành, chỉ là anh không muốn, cho nên mới cầu hôn với em. Mọi chuyện xảy ra trùng hợp như vậy. Khi bọn họ nói cho anh biết về chuyện hôn ước, thì anh lại cầu hôn với em. Vì sao mọi thứ lại quá mức trùng hợp như vậy chứ? Bây giờ là lời anh nói, em có tin hay không? Anh trầm giọng nói, giọng điệu chậm lại. Không, sẽ không. Anh Tư, anh để em đi đi. Em không muốn ở lại nơi này nữa. Anh hãy để cho em đi, có được không? Nói xong, nước mắt nắm hổi trên khóe mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Trông thấy từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, anh không nhịn được mà khẽ chỉ thề, trong mở mắt mà quát ôm lên. Không mở mắt mà quát ôm lên. Đừng có khóc, cứ như em là một người bị hại vậy. Như thế khiến anh cảm thấy mình giống như một thằng ngốc. Sổ Nhi, anh không cho phép em đi, tuyệt đối không. Nói xong, anh liếc nhìn cô một cái thật sâu. Một lát sau, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, rồi xoay người, phất tay áo bỏ đi. Không nhìn khuôn mặt hoa lê đái vũ của cô nữa. Sổ Nhi, rốt cuộc, em muốn thế nào với Tư? Cho dù muốn giả vờ như không thấy đến cỡ nào, nhưng dựa vào những lời đồn đãi mấy ngày nay, cộng thêm tin tức từ câu lạc bộ Hạch Tâm truyền tới. Phó Tiểu Kỳ biết mình đã không thể mặc kệ chuyện này. Em... Nếu như em thật sự muốn rời khỏi cậu ấy, vậy thì em cứ nói thẳng ra đi. Anh sẽ nghĩ cách giúp em để em có thể rời khỏi cậu ấy. Nhưng mà em phải cho anh một lý do thuyết phục. Em không yêu cậu ấy sao? Đối với vấn đề này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Sở Nhi trầm xuống, im lặng chịu đựng, tựa như trong lòng cô che giấu rất nhiều chuyện, chỉ là không thể nói nên lời, không thể nói nên lời. Anh có thể xem biểu hiện này là câu trả lời của em không? Anh nói rồi, chuyện mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm. Cho dù ba mẹ lo cho em cỡ nào, muốn đón em về nhà cỡ nào, thì anh cũng sẽ dùng cái nguyên tắc này để ngăn cản bọn họ. Cho bọn họ hiểu rõ cách khiến em trưởng thành, biết độc lập xử lý tình huống, chẳng lẽ anh đã sai rồi sao? Anh hai, hình như em luôn dễ dàng khiến cho mọi chuyện rối tinh rối mù. Nhưng em thật sự không cố ý. Em không thể gả. Lần này, em thật sự không thể gả. Anh hai, anh giúp em đi. Em không thể vì hạnh phúc của mình mà khiến cho anh tư mất hết tất cả. Em không thể. Em cũng nghe được tin đồn kia rồi à? Ừ. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Phó Tiểu Kỳ trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày, sau đó lại lập tức lắc đầu cười nói. Không, anh không thể mang em đi, Sổ Nhi. Nếu như không phải là em quá coi thường anh trai mình, thì chính là em đã quá coi thường người đàn ông tên Lệ Du Tư này rồi. Anh hai. Cô không hiểu hàm ý trong lời nói của anh, mắt đẹp buồn bực trừng to. Trong nháy mắt, ánh mắt của Phó Tiểu Kỳ trở nên thâm trầm, khóe môi đột nhiên mỉm cười như đang đeo một chiếc mặt nạ trang sức. Sổ Nhi, nếu như đây là chuyện khiến em lo lắng, vậy thì bây giờ em có thể quên được rồi. Bởi vì Tư không phải là người đàn ông có thể để mặc cho người khác tùy ý điều khiển. Cậu ấy sẽ không để mình bị khống chế. Chỉ có cậu ấy khống chế người khác. Điều này em ngàn vạn lần đừng bao giờ quên. Trong lòng mỗi người, dù ít dù nhiều cũng đều sẽ có bảo bối. Có thể với người khác mà nói, bảo bối này căn bản là chẳng có chút giá trị nào. Tuy nhiên, với người có được bảo bối đó mà nói, thì lại là báu vật vô giá, không thể thay thế được. Cô cũng vậy. Từ bé, cô đã thích giấu những thứ tinh xảo trong cái hộp đựng châu báu nhỏ. Cái hộp này là vào năm 7 tuổi, cha đã đặc biệt mang tới Úc về cho cô. Tới tận bây giờ cô vẫn rất thích. Từ đó, cô liền lấy ra làm hòm đựng châu báu để chút đồ vật nhỏ mà cô xem như bảo bối. Phó Sổ Nhi ngồi trên thảm trải sàn trong phòng để hộp đựng châu báu nhỏ trước mặt. Cô từ từ mở nắp hộp khảm thạch anh màu tím. Đầu tiên là nhìn thấy mấy viên đạn bằng ngọc nhỏ. Cô còn nhớ những viên đạn ngọc trai nhỏ này là do cô đặc biệt mang về từ Nhật Bản. Năm ấy, cô quấn lấy quản gia trong nhà đưa cô đi dạo hội chùa. Bị những viên đạn bằng ngọc trai nhỏ này hấp dẫn, kết quả không cẩn thận mà bị lạc khỏi quản gia. Ông gọi điện thoại về liên lạc với cha mẹ cô, khiến nhiều người lo lắng. Sau đó, khi bọn họ tìm được cô, thì cô đang chơi những viên đạn bằng ngọc trai này rất cao hứng. Cuối cùng, ông chủ bán đồ chơi tặng mấy viên đạn nhỏ này cho cô. Đây là món bảo bối mà lần đầu tiên trong đời cô được nhận. Cô lần lượt lấy những thứ cất trong hộp ra. Có vài thứ cô cũng đã sắp quên. Tại sao lúc đầu lại coi nó là bảo bối? Cuối cùng cô nhìn thấy một thứ. Bỗng từng giọt nước mắt trào ra mãnh liệt như thủy triều, khiến tầm mắt cô mở đi. Hai mắt cô đẫm lệ mơ mơ màng màng, lại không thể rời tầm mắt ra khỏi thứ đang cầm trên tay. Dù chỉ trong khoảnh khắc, vẻ mặt cô có chút thống khổ xót xa. Nghiêm khắc mà nói, thứ như vậy cũng không thể tính là bảo bối của cô. Thậm chí cô nên quẳng nó đi từ lâu mới đúng. Đó là một bức thư. Cô đã sớm quên sạch nội dung trong thư, nhưng cô lại gìn giữ bức thư này. Người trưởng thành đều sẽ quên một số chuyện, nhưng cô lại vĩnh viễn không quên được. Sau bức thư này cất giấu một bí mật to lớn. Đây là một bảo bối bí mật khiến cô vĩnh viễn không thể quên. Đứng bên ngoài cửa, nhìn dáng vẻ cô khóc đến đau lòng, sắc mặt Lệ Du Tư căng thẳng tới xanh mét. Anh nắm chặt hai tay, yên lặng nhìn cô không hề động đậy. Sao cô lại đau lòng như vậy? Sao có thể để cô tin rằng anh thật lòng muốn thương yêu cô đây? Không, cô tuyệt đối sẽ không tin. Không tin anh cố gắng vứt bỏ tất cả chỉ vì muốn có cô. Lệ Du Tư cười khổ, thầm nghĩ hẳn mình cũng nên buông tay thôi. Thiếu chủ, ngài ưng tới thăm hỏi ngài. Người giúp việc đi tới bên cạnh anh khẽ nói. Ừ. Lệ Du Tư gật đầu, nhìn người bên kia cánh cửa thật sâu, rồi xoay người rời đi, bước về phía thư phòng. Vừa vào cửa, anh lạnh lùng nhìn Ưng Chí Lôi, lạnh lùng hỏi. Cậu tới làm gì? Sao? Tư, giọng điệu của cậu có vẻ không tốt lắm. Với việc này, anh cũng có biết một chút. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện. Cậu tới đây làm gì? trong giọng nói trầm thấp lộ ra chút mất kiên nhẫn. Tôi chỉ muốn tới hỏi cho rõ mọi chuyện. Cậu muốn nhận thu mua sản nghiệp tập đoàn đối địch thật à? Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Đây không phải là con số nhỏ đâu. Nghe thế, Lệ Dư Tư mỉm cười, không thèm để ý mà nhún vai. Ai cũng cho rằng tôi thân là thiếu chủ nhà họ Lệ, lại kiêm thân phận tổng giám đốc tập đoàn Mạnh Thị, nhất định là bận, tối mày tối mặt với hai bên. Nhưng tôi còn chưa cảm thấy hạ cờ và buôn bán. Nhưng tôi còn chưa cảm thấy hạ cờ và buôn bán đi ngược lại nhau. Thật ra thì hai cái đều là đang đánh trận, để xem ai có thiên phú cao, kỹ xảo tốt, đủ nhẫn nại. Người kia là người nhà họ Doanh. Hơn nữa, cuộc làm ăn này tôi đã bố trí rất lâu, không có lý do gì mà từ bỏ. Cũng không phải là muốn cậu từ bỏ, mà là hoãn lại một chút. Tôi nghe được vài tin đồn không tốt trong nội bộ câu lạc bộ này, gây bất lợi cho cậu. Cho nên, anh ta bảo tôi nói cho cậu biết, chậm mà chắc. Vẻ mặt Ưng Chí Lôi thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Không, tin tức này sẽ được công bố với truyền thông trong thời gian sắp tới, hoãn không được. Hơn nữa, trên đời này, bất cứ thứ gì, tôi cũng không có lý do thua. Bất kể là chuyện gì. Mấy chữ cuối cùng, giọng điệu của anh vô cùng trầm, phảng phất như đang tự lẩm bẩm, tự thuyết phục mình phải tin. Sổ Nhi, chuyện trên báo viết là thật à? Sau khi tan học, một người nổi tiếng là tay sào cổ phiếu bước tới cạnh Sổ Nhi hỏi. Phó Sổ Nhi đang dọn dẹp sách bút, lắc đầu với nam sinh tò mò này. Chuyện gì? Gần đây mình rất ít đọc báo, không rõ lắm. Chính là vị hôn phu của cậu thu mua. Cậu ta cười khan, dường như cũng nghe được tin đồn về hôn lễ lần trước. Xin lỗi, chắc anh ấy cũng được tính là vị hôn phu của cậu nhỉ. Gần đây trên truyền thông đều sôi nổi đưa tin về chuyện này. Đó chính là vị hôn phu của cậu thu mua tập đoàn cùng người khác, bây giờ là tập đoàn độc chiếm. Bây giờ là tập đoàn độc chiếm giấy bách khoa rồi. Vậy à? Phó Sổ Nhi cười nhún vai. Mình chưa bao giờ quan tâm những chuyện này. Anh Tư luôn chỉ chọn chuyện tốt nói với mình. Anh ấy luôn nói trong cái đầu nhỏ của mình, chỉ cần chứa mình anh ấy là đủ rồi. Thêm một chút anh ấy không cho phép. Anh ấy không cho những chuyện khác chiếm lấy vị trí của anh ấy trong lòng mình. Thật là người đàn ông bá đạo, phải không? Anh ấy đối xử với cậu thật tốt. Sổ Nhi, mình nghĩ lấy ánh mắt của một người đàn ông mà nhìn, quả thực anh ấy rất yêu cậu. Vậy à? Cô vẫn cười nhún vai. Sâu trong lòng cô vẫn không quên được tất cả lên men trong lòng cô, tình cảm sinh ra cũng đã sớm biến chất. Điều cô quan tâm ấy à, đã sớm không còn liên quan gì tới chuyện hai người nói hôm đó. Cô phát hiện lúc đó điều mình quan tâm nhất chính là rốt cuộc Lệ Dụ Tư có yêu cô hay không. Không phải là 5 năm trước, mà là lúc này anh yêu cô thật ư? Em có chuyện gì à? Lệ Dụ Tư về tới nhà, vừa đi vào thư phòng đã nhìn thấy Phó Sử Nhi đứng trong phòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Trong khoảnh khắc, anh cho rằng mình không cẩn thận đã trở về quá khứ. Có điều, anh lập tức phản ứng kịp, hỏi với giọng lạnh nhạt. Giờ phút này, sắc mặt anh có vẻ tái nhợt, dưới áo sơ mi rộng mở, có thể lờ mờ thấy được vòng băng quanh ngực. Phó Sử Nhi không nhịn được, xông lên trước kéo cổ áo anh ra, lo lắng nói. Anh hay gọi điện cho em nói, anh bị người khác tập kích bị thương, anh không sao chứ? Không sao, chỉ bị rạch một dao, không mấy mũi là được rồi. Anh cười đẩy cô ra, sau đó lướt qua cô tiến vào thư phòng. Có thật không? Nghe nói anh chảy rất nhiều máu. Anh quay lại, cười nhạt, nhìn cô dò xét. Bất kể là ai, nói tường tận tỉ mỉ cho em, người đó đúng là thổi phồng quá rồi. Phải không? Anh không có chuyện gì thật à? Nếu anh cứ như vậy mà chết đi, nếu, cũng chỉ là nếu, anh chết, mà cô không còn được gặp anh nữa, cô nên làm cái gì bây giờ? Suýt chút nữa, cô bị ý nghĩ trong đầu dọa phát khóc. Không, cô không thể. Ngay lập tức, cô phát hiện một chuyện mà mình nên biết sớm. Đó chính là 5 năm qua, anh đã cắm rễ thật sâu trong lòng cô, trăm ngàn sợi tơ, cũng đã sớm không phân rõ rồi. Anh Tư, chúng ta... Cô muốn nói cho anh biết để hai người tiếp tục lần nữa, nhưng khi lời nói đã lên tới cổ họng thì lại nghẹn lại. Lúc này, anh chặn lời cô, vẻ mặt lạnh nhạt, dò xét khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ muốn nói lại thôi của cô. Em từng nói, muốn rời đi, phải không? Anh Tư... Sao bỗng dưng, anh ấy lại nói như vậy chứ? Tim Phó Sổ Nhi đập lỡ một nhịp, xuất hiện một chút dự cảm bất thường. Anh để em đi. Cái gì, Tư? Suýt chút nữa là cô đứng không vững, cả người như thể bị sét đánh. Anh đang nói cái gì vậy? Vì sao? Vì sao cô đã như hiểu, rồi lại tình nguyện vĩnh viễn không thể hiểu chứ? Anh nói muốn để cô đi ư? Chỉ là anh có một điều kiện. Đôi mắt đen như mực của anh sâu thẳm như hồ nước, bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng, khiến người ta không biết lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì. Phó Sở Nhi nín thở chờ đợi. Cô không biết là lời nói gì sẽ phát ra từ trong môi anh. Cô sợ, nhưng lòng của cô lại chờ mong như vậy. Bởi vì rất có thể điều kiện này là hy vọng cuối cùng để cô có thể ở lại bên anh. Tuy em chưa từng trở thành vợ của Lệ Du Tư anh, nhưng quan hệ thân thiết giữa chúng ta là điều thật sự không thể phủ nhận. Anh chỉ có một điều kiện, đó chính là nhà họ Lệ anh không cho phép huyết mạch gia tộc của mình trôi giạt bên ngoài. Nếu em đã mang thai cốt nhục của anh, vậy thì xin em uất ức một chút, ở lại đây sinh đứa bé ra, anh sẽ nhận nó. Nếu em may mắn không có thai, vậy em có thể rời khỏi nơi này rất nhanh thôi. Rời khỏi nơi này rất nhanh thôi. Đừng, em không thể như vậy. Cô lắc đầu lia lịa. Ở lại đây một thời gian nữa đi. Anh biết là uất ức cho em, nhưng vì lý do an toàn, hãy ở lại đây đi. Không phải, anh Tư, anh đừng như vậy. Thiếu chủ, xe đã đợi ngài dưới lầu. Tiếng thông báo chuyển tới từ ngoài cửa. Ừ, tôi sẽ xuống ngay. Lệ Du Tư thở ơ đáp lại một câu. Đây là hành trình anh tạm thời quyết định sau khi bị thương. Nhưng bây giờ, anh không muốn nói rõ với cô quá nhiều. Đôi mắt thâm thúy nhìn cô qua gọng kính vàng. Đừng lo lắng, một tuần sau anh sẽ về. Tới lúc đó, anh sẽ dẫn em tới bác sĩ phụ sản kiểm tra thân thể. Hy vọng em không có thai. Sau đó, em có thể rời khỏi nhà tù mà em chỉ mong sao có thể chấp cánh bay đi này. Dứt lời, anh nhìn cô thật sâu, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Anh Tư! Cô đuổi theo, dùng chiếc cầu thang, im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh đang từ từ biến mất trong tầm mắt mình. Cô không muốn đi. Cô thật sự không muốn rời đi một chút nào. Làm sao bây giờ? Nếu cô không có thai thật, cô nhất định phải rời khỏi nơi này. Nếu cuộc sống của cô không có Tư, cô không muốn cuộc sống như vậy. Trời ơi, cô chưa từng khao khát thứ gì như vậy. Cô mong mỏi, cô mong mình có thể có cốt nhục của anh. Cô Sổ Nhi, ăn cơm thôi. Nữ giúp việc để xách thức ăn vào phòng, đi tới trước mặt Sổ Nhi. Tôi không muốn ăn, đem xuống đi. Sổ Nhi từ từ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười xinh đẹp mà yếu ớt. Mấy ngày gần đây, ngoài mỉm cười ra thì cô không có bất cứ vẻ mặt gì khác. Nhưng dù trong lòng cô khó chịu đến thế nào, cô cũng không khóc được. Nữ giúp việc bị tình huống trước mặt làm cho sợ hãi, cô ta lắc đầu vội la lên. Nhưng cô đã không ăn uống mấy bữa nay rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa. Tôi ăn không vào chút nào. Vậy ăn một chút. Không, tôi thật sự không ăn vào chút nào, một chút cũng nuốt không nổi. Cô nở nụ cười yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như búp bê thủy tinh, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cô nhìn trời xanh mây trắng xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, cầu nguyện mình là một con chim có thể bay. Hãy mau mời thiếu chủ về đi, trước đây ít nhiều gì cô chủ vẫn còn có thể ăn một chút. Nhưng mà quản gia à, ông xem đi, bây giờ ngay cả một chút đồ ăn cô chủ cũng không ăn. Còn tiếp tục như vậy nữa thì cô chủ sẽ đổ bệnh mất. Nữ giúp việc bất chấp tất cả lập tức chạy tới tìm quản gia, hy vọng ông có thể ra mặt giải quyết chuyện này. Nhưng mà bây giờ đang là thời kỳ quan trọng, không thể làm cho thiếu chủ bị phân tâm được. Chuyện này đương nhiên là ông đã nghe người khác nói, nhưng mà căn cứ vào tình hình ồn ào huyên náo mà báo chí truyền thông đưa tin gần đây thì thiếu chủ của bọn họ đúng thật là đang rơi vào tình trạng trầm trọng, không thể cứu vãn được. Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy thì cô chủ sẽ chết mất, cô ấy thật sự sẽ chết mất thôi. Cho dù là chuyện quan trọng như thế nào thì mạng người quan trọng hơn trời vẫn luôn luôn là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mà... Đừng có nhưng mà hoài như vậy nữa, cô chủ thật đáng thương. Rõ ràng thoạt nhìn đã thấy cô ấy đau lòng như vậy, nhưng lại chỉ cười mà không khóc, làm cho người ta nhìn mà đau lòng muốn chết. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp của đàn ông vang lên từ phía sau lưng, cắt đứt đối thoại của bọn họ. Mấy người, hãy nói rõ cho tôi biết, tại sao em gái của tôi lại rất đáng thương vậy? Cậu tìm tôi làm gì? Lệ Du Tư không ngờ sẽ nhìn thấy Phó Thiểu Kỳ ở chỗ này. Anh khẽ mỉm cười, ngồi xuống trước mặt anh ta. Tôi tới đây để nói chuyện của Sầu Nhi với cậu. Phó Thiểu Kỳ cũng mỉm cười, chỉ là thoạt nhìn nụ cười này đặc biệt lạnh lẽo khác thường. Quả nhiên, Lệ Du Tư nghe thấy cái tên quen thuộc này, nhịp tim tựa như bị tác động trở nên dồn dập. Có chuyện gì đáng nói đâu chứ? Giữa chúng tôi chẳng qua chỉ cần một chút không gian để cho nhau tỉnh táo lại mà thôi. Trừ chuyện đó ra thì cũng không có chuyện gì để nói. Thật sao? Mặc dù trong chuyện này Sầu Nhi cũng có chỗ không đúng, nhưng mà tôi giao em gái cho cậu không phải là để cho cậu ngược đãi nó. Tôi không hiểu là cậu đang nói cái gì. Không có tôi ở bên cạnh, cô ấy hẳn là nên đặc biệt vui mừng mới đúng. Sắc mặt của Lệ Du Tư cũng bắt đầu lạnh xuống. Vui mừng ư? Ngược lại, thật ra tôi không hề nhìn ra một chút xíu vui mừng nào cả. Một cô gái trẻ không ăn không uống, gần đất xa trời, sẽ cảm thấy vui mừng sao? Cậu nói như vậy cũng quá buồn cười rồi. Nghe vậy, Lệ Du Tư không dám tin, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ thấy sắc mặt anh ta đanh lại, rất nghiêm túc, chứng minh lời đã nói một chữ cũng không phải là giả. Sổ Nhi, cô ấy... Trong 2 năm qua, chúng tôi đã giao con bé cho cậu. Cũng không phải là bởi vì chúng tôi không yêu thương con bé, mà là bởi vì cậu là một người đáng giá để nhà họ Phó chúng tôi giao hòn ngọc quý trên tay. Cậu làm gì đối với con bé, trước nay chúng tôi đều không hỏi tới. Chỉ vì người nhà họ Phó nợ cậu, chỉ vì chúng tôi tin tưởng bất luận như thế nào thì cậu cũng sẽ không thương tổn Sổ Nhi. Vậy mà, hình như chúng tôi đã nghĩ sai rồi. Cho tới bây giờ, tôi đều chưa từng nghĩ tới sẽ làm tổn thương cô ấy. Anh quát. Đối với lời giải thích của anh, Phó Thiểu Kỳ chỉ cười lạnh. Vốn dĩ, tôi cũng cho là như thế. Nhưng mà, tôi phát hiện, sự thật căn bản không phải là như thế. Cậu không cần phải có ý gây tổn thương. Ở trên thế giới này, sự tồn tại của cậu cũng đủ để tạo thành tổn thương cực lớn đối với Sổ Nhi. Còn bé quan tâm cậu, tôi nên sớm nghĩ tới điều này. Đối với sự lên án này, nét mặt Lệ Du Tư cực kỳ đau khổ. Anh nhếch môi nở nụ cười chua xót. Thiếu Kỳ, tôi ngay cả một chút lòng tin cũng không có. Tôi thật được cười, giống như một con chó nhà có tang. Cậu hãy tới nhà tôi đón cô ấy về đi. Nếu như làm như vậy, có thể khiến cô ấy tốt hơn một chút. Cậu nói không sai. Nhìn cậu bây giờ thật đáng thương, tựa như một con chó nhà có tang. Tôi thật sự muốn hung hăng đánh cho cậu một trận thật mạnh tay để cậu tỉnh ra. Nhưng mà, nếu như tôi thật làm như vậy, Sổ Nhi sẽ trách tôi máu lạnh vô tình. Cho nên tôi sẽ không đánh cậu. Yên tâm đi. Trước khi cậu quay về Đài Loan, tôi sẽ đón Sổ Nhi trở về. Cảm ơn. Giọng điệu anh giống như là vô cùng cảm kích. Nhưng chỉ có anh biết rõ, cả trái tim đã sớm thắt chặt, đau đớn đến không thể trả lời thêm nữa. Phó Thiểu Kỳ thở dài. Cậu thật sự làm cho tôi thất vọng. Tư, uổng phí Sổ Nhi suy nghĩ cho cậu như thế. Tại sao ngay cả một chút dụng tâm này của con bé cậu cũng không chịu tìm hiểu chứ? Nghe vậy, mới đầu Lệ Du Tư trầm mặc một lúc không nói gì. Sau đó, thoạt nhìn anh giống như không hề động lòng trước những lời này của Phó Thiểu Kỳ, chỉ mỉm cười nhún vai một cái, đứng dậy rời đi. 3 ngày sau, xuống xe, Lệ Du Tư đứng yên trước cửa chính nhà mình một lúc lâu. Anh ngước mắt lên nhìn tòa biệt thự mà anh và Sổ Nhi đã chung sống cùng nhau suốt 2 năm qua. Trong lòng thoáng qua một cảm giác trống vắng lạnh lẽo. Cô ấy đã đi rồi sao? Khó trách Phó Thiểu Kỳ lại cảm thấy thất vọng với anh. Giờ phút này, ngay cả bước vào cửa nhà một bước, anh cũng cảm thấy bước chân giống như nặng ngàn cân. Ở đây này không có cô ấy, ngay cả một bước anh cũng không muốn bước vào đi. Một nữ giúp việc từ cửa nhìn thấy chủ nhân đã trở về thì vội vàng vui mừng hét lớn. Cậu chủ đã về rồi, tiểu thư Sổ Nhi, cậu chủ đã về rồi. Sổ Nhi, cô ấy chưa đi sao? Nghe vậy, Lệ Du Tư không nhịn được bước nhanh hơn, băng qua phòng khách ở lầu 1, đi thẳng tới cầu thang ở lầu 2. Vừa gần đầu, đã nhìn thấy ở trên cầu thang có một bóng người xinh đẹp rất quen thuộc. Anh ấy đã về rồi, cuối cùng cũng về rồi. Vừa nghe thấy tiếng động lớn, Sổ Nhi lập tức mặc kệ tất cả, vội vàng chạy ra. Cô đứng ở trên đầu cầu thang nhìn anh đứng từ xa, cúi đầu xuống, lộ ra ánh mắt xinh đẹp ngập sương mù, bờ môi hơi lộ ý cười, dáng vẻ suy yếu tái nhợt, trong nháy mắt thoạt nhìn rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Anh đã về, cô nhỏ giọng nói. Làm vậy cũng đã là dùng hết toàn bộ hơi sức của cô rồi. Ừ, nghe nói em không được khỏe lắm. Anh ngẩng đầu ngước mắt nhìn cô, giống như cô là một nữ thần xinh đẹp không thể chạm vào, chỉ cần chạm vào nhẹ một cái thì sẽ bể tan tành rồi biến mất ngay sau đó. Không đâu, anh nhìn xem, không phải là em đang mỉm cười hoan nghênh anh trở về sao? Tại sao em vẫn chưa rời khỏi nơi này? Anh hy vọng em sẽ đi sao? Lệ Du Tư ngừng lại một chút, nhưng cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này của cô, chỉ khổ sở chuyển tầm mắt. Em nên rời đi, ít nhất cũng sẽ không khổ sở như vậy. Không. Cô nỉ non nói nhỏ, dáng vẻ lã chã trước khóc của cô giống như một pho tượng trẻ em yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Cô không cách nào kìm được khí nóng đang không ngừng xông lên ở đáy lòng, bị giặc đến nỗi cô rất muốn khóc, nhưng lại không nỡ rơi nước mắt, làm cho hình ảnh rõ ràng của anh bị nhòe đi trong làn sương nước mắt. Cô nhìn anh, lần đầu tiên khi cô gặp anh, khi đó cô mới 15 tuổi, bướng bỉnh muốn đùa bỡn anh trai tuấn tú trước mặt. Anh nói, nếu như em thắng được anh, thì anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa tiệc lớn đúng không? Đúng vậy, chỉ cần em nói ra thì anh đều mời được. Vậy, em không muốn ăn bữa tiệc lớn nữa, em muốn đi chợ đêm, ăn Hà Tử Tiên, còn muốn ăn các món đá bảo bỏ thêm vài thứ nữa, có được không? Đương nhiên là có thể. Cho dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net